Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. 9 cái pháp chủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ra khỏi thành. Chuyện này ấy ngươi không phải đã an bài thỏa đáng sao? Biển Thước làm bộ như cẩn thận nhìn chung quanh. Lúc này trong hoàng cung từ trên xuống dưới thị vệ. Cung Nga cũng đang bồi, Mặc Minh Nguyệt, diễn xuất. Cũng không tin còn có thể lộ ra sơ hở gì. Ừ, bên này đã sớm an bài thỏa đáng. Việt Quốc bên kia cũng đã thông báo thích hợp. Bọn họ tin tới nói 3 ngày sau ở Hoàng Thành phía đông 15 dặm địa phương phái người tiếp ứng. Ngài xem, được, ngày hôm nay trước hết tới nơi này. 3 ngày sau ta từ sẽ nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Ân cứ yên tâm, hết thảy an bài tuyệt đối không chê vào đâu được. Mặc Minh Nguyệt vội vàng bảo đảm, ngoặc kép, chỉ như vậy, cũng không lâu lắm. Biển Thước mang thứ này rời đi hậu điện. Nhìn Biển Thước rời đi hình bóng, Mặc Minh Nguyệt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mấy tháng công phu không có uổng phí, cuối cùng làm đi một cái. Cái kế tiếp kêu gọi đầu hàng ai đó. Lý Nhĩ, Mạnh Ba, không được, bọn họ thực lực cường hãn dễ dàng xuất hiện sơ hở. Ồ, đợi một chút, cái này Mặc Minh Nguyệt không phải Mặc Địch tỷ tỷ sao? Mặc Địch lúc này lại bị phong vì Mặc Pháp đứng đầu. Địa vị không thấp, đúng, là hắn, tự lẩm bẩm sau đó. Mặc Minh Nguyệt một mặt ung dung quay trở về mình đại điện. Nàng tới Hoàng Thành mục đích chính là từng cái một đem Hoàng Thành nơi này quang cốt chi thần cho toàn bộ đào đi, đến lúc đó Hoàng Thành tự nhiên sẽ không đánh tự thua. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 3 ngày sau. Không có gì ngoài ý muốn, ở Cơ Huyền và một đám đại chu bề tôi toàn lực dưới sự phối hợp, Biển Thước và Việt Quốc gian tế đụng đầu. Cuối cùng ngồi xe ngựa rời đi Hoàng Thành, một đường đi trước Việt Quốc. Trên thành tường, nắng chiều nghiêng hạ, Cơ Huyền nhìn xem bên cạnh Mạnh Bà. Minh Vương, không biết người mấy vị huynh trưởng trong tay hay không còn có thí thần tán. Như vậy chúng ta có thể dùng thí thần tán lại làm đổ mấy cái áo bào đen cho Y Vương đưa qua. Bệ hạ, chuyện này thuộc hạ thượng không biết, còn cần hỏi bọn họ một chút mới được. Bất quá, gần đây bọn họ và ma tộc La Hầu. Mạnh Bà đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ lo âu. Từ nhận được chúc dung ngọc giản sau đó liền lại cũng không có bọn họ tin tức. Càng không biết là tình huống gì. Ma tổ La Hầu, đối với chúng ta bên này góp đủ 9 pháp chủ sau đó, liền nghĩ biện pháp đem vậy ma tổ dẫn tới Hoàng Thành. Cái hố giết người này. Cơ Huyền xoay người, ánh mắt sáng, lần trước Lý Nhĩ nói tộc người hạo nhiên chi khí có thể khắc chế ma tổ. Hắn liền một mực đang tính toán chuyện này. Sau đó Cơ Huyền lấy ra một phần danh sách, Lý Nhĩ xem xong nhưng là biểu thị còn khuyết điểm người. Phải góp đủ cửu cực số mới được, sự việc lúc này mới kéo xuống. 9 pháp chủ, nghe vậy, Mạnh Bà kích động. Nàng biết một khi nhà mình bệ hạ bắt đầu an bài, vậy khẳng định không vấn đề gì. 9 pháp chủ mặc dù nghe rất nhiều, nhưng trong thực tế đại chu hoàng thành bên trong đã có không thiếu. Coi như kém cũng là 2 cái 3 cái sự việc. Lại không nói hoàng thành bên này dòng nước ngầm phun trào. Sự việc một kiện tiếp theo một kiện. Cùng lúc đó, yến nước biên giới. Hoàng thành đại quân quân trướng bên trong, Tôn Vũ ngồi ở trên chủ vị, Bạch Khởi, Tô Tần cùng thiện chiến võ tướng đều ở đây. Chư vị, gần đây nửa tháng mà chờ định phải cẩn thận một chút. Việt Quốc bên kia không hề thiếu thực lực cường hãn áo bào đen muốn đối với chúng ta bất lợi. Xem xong trong tay mật thư, Tôn Vũ một tay chỉ một cái mật thư lúc này hóa là cho tàn. Thơ này chính là Ngụy Trung Hiền dưới quyền chữ thiên mật thám truyền tới. Nói chính là Việt Quốc chuyện bên kia. Áo đen, tới thật đúng lúc, Lần trước phá vân sát đại trận sau đó chúng ta đã hồi lâu không có đụng phải dáng dấp giống như đối thủ. Bạch Khởi không sợ ngược lại còn thích. Hắn chính là cái loại đó gặp mạnh thì mạnh tồn tại. Có lúc địch nhân càng mạnh hắn chiến lực tăng trưởng ngược lại càng nhanh. Bạch tướng quân chớ nên khinh thường. Lần này tới trước áo bào đen đều không phải là hạng người vô danh. Thấy Bạch Khởi như vậy, Tôn Vũ nhắc nhở, bất quá vậy chỉ là nhắc nhở mà thôi. Hắn trong mắt mình cũng không có nhiều ít lo lắng. À, không phải hạng người vô danh. Tô Tần ánh mắt sáng. Chẳng lẽ là mấy trăm năm trước đạt được là thần vị những người đó? Không hổ là Tô Đại Nhân. Một đoán tức chúng, lần này tới trước là Ngũ Nhạc Đại Đế. Tôn Vũ gật đầu. Ngũ Nhạc Đại Đế theo thứ tự là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế Hoàng Phi Hổ. Thú Cưỡi, Ngũ Sắc Thần Nghiêu, Kim Nhãn Thần Ưng, Nam Nhạc Hành Sơn Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, Sùng Hắc Hổ, Thú Cưỡi, Hỏa Nhãn Kim Tình Thú, Thiết Trùy Thần Ưng, Trung Nhạc Tung Sơn Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế, Văn Xính, Thú Cưỡi, Thanh Thông Mã, Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế, Tưởng Hùng, Thú Cưỡi, Ô Truy Mỹa, Bắc Nhạc Hằng Sơn Anh Thiên Huyền Thánh Đại Đế, Thôi Anh, Thú Cưỡi, Hoàng Hổ Văn Ngựa. Nói thật nói, cái này năm người ban đầu đạo hạnh cũng không cao lắm, hơn nữa luận công lao vậy chưa ra hình dáng gì. Có thể cuối cùng hết lần này tới lần khác đều được Ngũ Nhạc Đại Đế như vậy cực cao thần vị. Là thật có chút quỷ gì. Ngũ Nhạc Đại Đế, nguyên lai là bọn họ. Tô Tần, Bạch Khởi cùng gật đầu. Cái này năm người ban đầu đều là khởi binh phạt trụ một ít võ tướng. Và những cái kia xiển tiệt hai giáo đệ tử cũ căn bản không biện pháp so. Nếu như không có thiên tài địa bảo gì gia trì, bọn họ đạo hạnh cũng chỉ ngàn năm không tới mà thôi. Báo, ngay tại Tôn Vũ còn muốn nói gì thời điểm, một người thị vệ nhưng là vội vội vàng vàng chạy vào lều lớn. Khải bẩm đại soái, trận tới trước năm tên tiên nhân, chỉ đích danh muốn Bạch Khởi tướng quân, Tô Tần đại nhân cùng xuất chiến. Nói gì tới cái gì? Đi, đi xem. Vừa nghe, Tôn Vũ nhíu mày, lúc này đứng dậy. Chốc lát, một đám võ tướng đi theo Tôn Vũ ra quân trướng. Đi tới trước trận, Thái, Bạch Khởi, Tô Tần mau tới nhận lấy cái chết. Kết quả bọn họ thân hình mới vừa thoáng hiện, liền nghe được đối phương thách thức tiếng. Nhìn chăm chăm lại vừa thấy. Chỉ gặp giữa không trung đứng năm đạo thân ảnh, cầm đầu vị kia cưỡi ngũ sắc thần nghiêu cả người tiên giáp phát ra chói lọi kim mang. Nhìn như bề ngoài rất là không tệ. Đại soái, vừa là như vậy, ta đây là muốn đi xem trước đây hướng võ tướng rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bị như vậy chỉ đích danh, Bạch Khởi trên mình ý định giết người nổi lên bốn phía. Nếu như có thể chém chết, tuyệt không lưu ý phách. Tôn Vũ gật đầu, không biết tại sao, đầu tiên nhìn thấy cái này Ngũ Nhạc Đại Đế trong lòng cũng không thoải mái. Ngũ Nhạc Đại Đế vốn là phàm trần che chở tiên thần. Nhưng bây giờ lại là thành áo bào đen dưới quyền không nói còn như vậy tự cao tự đại. Địa vị cao thật đúng là lấy là thật lực liền mạnh. Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương cùng so bọn họ lợi hại không biết nhiều ít lần. Cuối cùng được cái gì thần vị? Rõ ràng, khom người, Bạch Khởi lúc này đằng vân lên thẳng táp đánh tới Hoàng Phi Hổ. Chỉ như vậy, một tràng tiền triều cùng đương triều võ tướng giữa đại chiến lúc này ở Yến Quốc biên giới diễn ra. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Nơi này kết quả dùng một câu nói tổng kết đó chính là thế gian lại không Ngũ Nhạc Đại Đế. Nói phân hai bên, thiên giới, Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân bị bốn con khỉ ném tới thiên giới sau đó cuối cùng áo não trở lại. Ngọc Hư Cung, không nói cái khác, liền thừng trói tiên đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗ trợ cởi ra. mặt mũi có thể nói là thất lạc hoàn toàn. Xem ra tuần này thiên tử là không biết bản thân có mấy cân mấy lượng. Trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ giọng băng lạnh tới cực điểm. Là ai đem các ngươi bắt? Nhưng mà Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân. Lúc này, hai vị đại lão lần nữa truy hỏi. Ở bọn họ muốn đến, có thể bắt được Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân trừ Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân. Nữ Hoa chuyển thế thân bên ngoài còn có ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tsans/nối/tiuong/ky/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.